Chương 29. Điếng người đi vì bản án nghiệt ngã, không thể ngờ được ấy. Lại phải khúc bộ một thôi, 15 dặm trên đường đá, bằng đôi chân không quen đi bộ, bụng thì đói như cào. Mãi đến 6 giờ tối, Maslova mới về đến Xà Lim, người rã rời, chân đau buốt. Lúc còn ở tòa, trong một giờ nghỉ, khi thấy bọn lính gác dở bánh mì và trứng luộc ra ăn, Maslova ứa nước miếng đầy mồm. Nàng thấy đói, nhưng đối với nàng, ngửa tay xin họ miếng ăn là một điều nhục nhã. Trong tình trạng như thế, nàng đã nghe tuyên án, bản án thật không thể ngờ được ấy. Lúc đầu, nàng cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Nàng không thể tin ngay được điều vừa nghe thấy. Nàng không sao hình dung được mình là một con tù khổ sai. Nhưng khi nhìn thấy bộ mặt của bọn quan tòa, bồi thẩm, nghe tin đó vẫn bình tĩnh thản nhiên như nghe một điều gì hết sức tự nhiên, thì nàng nổi xung và kêu vang khắp phòng rằng mình vô tội. Tới khi nghe thấy, mọi người chẳng ngạc nhiên chút nào, và họ nghe mình kêu cũng như nghe một cái gì hết sức bình thường. Và tiếng kêu đó không thể thay đổi được bản án, thì nàng òa lên khóc vì cảm thấy rằng mình đành phải cúi đầu dưới sự bất công tàn nhẫn, quái gở đè nặng lên cuộc đời mình. Điều làm nàng lạ nhất là những người kết án nàng hết sức tàn nhẫn lại chính là bọn đàn ông. Những người đàn ông trẻ trung chứ không phải già nuôi gì. Những anh chàng lúc nào cũng nhìn nàng bằng cặp mắt vuốt ve. Chỉ có thằng phó trưởng Lý là nàng thấy lúc nào nó cũng ác. Lúc ngồi trong phòng giữ bị cáo trước khi ra tòa, cũng như trong những giờ tòa nghỉ, nàng thấy những thằng đàn ông kia cứ lảng vảng qua cửa phòng hoặc vào hẳn trong phòng giả vờ như có việc gì, nhưng kỳ thật chỉ là để liếc nhìn nàng. Nàng không hiểu sao chính lại là bọn đàn ông ấy đã thình lình khép nàng vào án khổ sai, mặc dù nàng chẳng phạm gì trong những tội họ buộc cho nàng cả. Mới đầu nàng khóc, rồi nàng nín dần và ngồi thừ ra trong phòng giam giữ phạm nhân đợi người ta giải đi. Bây giờ nàng chỉ có một thứ thuốc lá. Giữa lúc đó thì nàng gặp Poskova và Kaskinskin. Chúng vừa bị kết án xong và cũng bị dẫn vào phòng này. Poskova lên tiếng chửi Maslova ngay, mụ nhiếc nàng là con tù khổ sai. Thế nào, mày trắng án chứ? Đã kêu được khỏi oan rồi chứ? Hẳn vẫn không thoát khỏi phải không con đĩ rạc kia? Đáng đời lắm rồi, ở tù mai ra mày sẽ bỏ được cái thói ăn diện đấy. Maslova ngồi yên, hai tay lồng vào ống tay áo tù, đầu cúi thấp, mắt đăm đăm nhìn khoảng sàn nhà đầy dấu giày. Cách hai bước về phía trước mặt và chỉ nói, tôi không động đến các người cũng đừng động đến tôi. Tôi có động đến các người đâu. Nàng nhắc đi nhắc lại mấy lần như thế rồi im hẳn. Mãi đến lúc người ta giải Kaskinskin và Poskova đi và người gác mang đến cho ba rúp, nàng mới hơi tỉnh ra một chút. Có phải chị là Maslova không? Hắn hỏi. Này, cầm lấy, của một bà già gửi cho đấy. Hắn đưa tiền cho Maslova. Bà nào? Thì cứ biết là cầm lấy, ai hơi đâu mà chuyện dông dài với nhà chị. Đó là tiền của Kichayva, chủ nhà chứa gửi cho. Tòa vừa tan thì mụ đến gặp viên mỏ tòa và hỏi y rằng muốn gửi cho Maslova ít tiền có được không. Viên mỏ tòa bảo được. Xin phép xong, nàng vội cởi chiếc găng da hoẳng ba cúc ra khỏi bàn tay mũm mĩm trắng nõn, rút trong túi sau chiếc váy lụa ra một cái ví rất hợp thời trang và lôi ra một mớ phiếu lợi tức vừa cắt ở những ngân phiếu mụ kiếm được trong cái sở của mụ. Rồi lấy ra một tờ 2 rúp 50 cô pết, 2 tờ 20 cô pết, 1 tờ 10 cô pết và đưa cả cho viên mỏ tòa. Viên mỏ tòa đợi người lính gác đến, trao cho hắn món tiền ngay trước mặt mụ. Xin ông đưa giúp đủ số tiền cho cô ấy, Carolina Albertovna nói với người lính gác. Anh này tự ái vì cái thái độ ngờ vực đó nên đã cáo với Maslova. Nhận được tiền, Maslova rất mừng vì nhờ nó mà nàng sẽ thỏa mãn được điều độc nhất nàng đang mong ước. Ước gì được điếu thuốc lá cho kéo một hơi. Nàng nghĩ thầm, và mỗi ý nghĩ của nàng đều hướng cả về cái nguyện vọng ấy. Nàng thèm thuốc đến nỗi thoáng thấy mấy mùi thuốc lá lọt từ các cánh cửa phòng giấy ra hành lang. Nàng hít lấy để một cách ngon lành. Nhưng nàng còn phải chờ lâu, vì viên luật sự có bổn phận cho giải nàng đi đã quên bẵng các bị cáo. Hắn còn bận thảo luận và cả tranh luận nữa với một luật sư về một bài báo bị cấm. Sau phiên tòa, có mấy người, cả trẻ lẫn già, đến buồng giữ phạm nhân. Họ nhìn nàng và thì thầm với nhau điều gì không rõ. Nhưng bây giờ thì nàng không để ý đến họ nữa. Mãi đến gần 5 giờ mới có lệnh giải nàng đi. Hai người lính áp giải. Một người miền Nam, Nizhny Novgorod, và một người Chuvashev dẫn nàng theo lối cửa sau ra khỏi tòa án. Vừa ra đến ra ngoài, nàng đưa cho họ 20 kopek, nhờ họ mua hộ hai chiếc bánh kalasser và một bao thuốc lá. Anh chàng người Chuvashev bèn cười rồi cầm lấy tiền và nói: "Được, tôi mua cho." Và anh ta đã đi mua cho nàng cả thuốc lẫn bánh. Tiền thừa trả lại cẩn thận. Vì đi đường không được hút thuốc, nên Maslova về đến nhà lao miệng vẫn thèm. Lúc người ta giải nàng về đến cổng thì có 100 tù nhân đàn ông bị giải từ xe lửa cũng vừa đến. Nàng phải chen chúc với bọn này ở chỗ cổng vào. Tù nhân có người để sau, có người không, già có, trẻ có, người Nga, người thiểu số. Một số bị cạo trọc nửa đầu, xiềng xích loãng xoảng. Họ đi vào bên trong cổng, kéo theo một làn bụi mờ mịt, chân bước rầm rập, nói chuyện ồn ào, mùi mồ hôi cũng xông lên nồng nặc. Đi qua bên cạnh Maslova, họ cứ hao háo nhìn nàng. Một vài tên lách đến gần, hít vào người nàng, cơn thèm hiện rõ lên trên mặt. "Kìa cô em, trông xinh nhỉ?" một tên nói. "Chào gì nó?" một tên khác nháy mắt nói. Một tên người đen đuổi, gái gọt nhẵn, màu biên biếc xanh, mặt cạo để chừa râu mép, lướng vướng trong mớ xiềng xích loãng xoảng, đâm bổ đến ôm chầm lấy Maslova. "Cô em không nhận ra bằng cũ nữa hả? Còn điệu?" hắn kêu lên, nhe răng ra, cặp mắt sáng lên khi Maslova đẩy hắn ra. "Mất dạy, làm cái trò gì thế?" Viên phó giám ngục từ phía sau đi tới thấy thế bèn khoác lên. Tên phạm nhân co rúm người lại chuồn thẳng. Viên phó giám mục liền bước sấn đến mắng Maslova: "Còn mày, đến đây làm gì?" Maslova định trả lời rằng người ta vừa giải nàng ở tòa về, nhưng mệt quá, nàng chẳng buồn nói nữa. "Thưa quan, ở tòa về đấy ạ." Người lính áp giải cao tuổi hơn lách trong đám đông ra, đưa tay lên vành mũ chào và nói: "Ừ, đem giao nó cho quản ngục, bậy bạ thế không được." "Xin tuân lệnh." "Sokolov, nhận lấy tù." Viên phó giám ngục quát to. Viên quản ngục đến, cáo kỉnh dúi mạnh vào vai nàng và hất đầu ra hiệu bảo Maslova đi theo. Rồi hắn dẫn nàng tới khu phụ nữ. Tại đây sau khi khám xét, sờ nắng khắp người nàng, không thấy có gì. Bao thuốc lá Maslova đã nhét trong ruột một chiếc bánh. Bọn gác tù lại tống nàng vào đúng căn xà lim nàng vừa rời đi buổi sáng. Chương 30. Xà lim giam giữ Maslova là một gian buồng dài, bề dọc 9 axin, bề ngang 7 axin, có hai cửa sổ, một bếp lò cũ đã tróc sơn và mấy tấm phản gỗ keng liền. Ván đã nẻ toát, chiếm 2/3 diện tích căn phòng. Ở giữa xà lim, trên tường, phía đối diện với cửa ra vào, treo một bức ảnh Chúa tối mù mù. Cạnh có một ngọn nến, dưới đeo một bó cúc vạn thọ đầy bụi. Bên trái cửa, trên một khoảng sàn nhà đã đen sạm, một chiếc thùng gỗ bốc mùi hôi thối. Điểm danh xong, người ta khóa trái cửa xà lim lại, suốt đêm không ai được ra ngoài.

Nhờ được ông ta tưởng dễ lắm đấy. Nàng tiên ngồi xuống cạnh mấy người đang nói chuyện, nhe răng ra gớp. Không được nghìn rúp thì lão chẳng thèm nhổ nước bọt vào cho đâu. Chẳng qua cũng vì số kiếp cô nó thế, bà cụ thấp bé can tội đốt nhà nói. Chúng tôi mà chả khổ à, nó cướp vợ thằng bé nhà tôi, lại còn bỏ nó vào tù làm mồi cho cháy giận. Đôi già lão thế này cũng phải vào đây. Bà bắt đầu kể câu chuyện của mình đến lần thứ 100 rồi. Thật là không gông cùm thì cũng bị gậy, chẳng trốn đâu cho thoát được. Không đi ăn mài thì đi ở tù, thế đấy. Bao giờ họ chẳng thế, chị bán rượu lậu nói, và sau một lúc nhìn chằm chằm vào đầu đứa con gái, chị liền đặt chiếc bích tất xuống cạnh mình, kéo nó vào lòng, đưa những ngón tay nhanh nhẹn bới tóc nó. Họ hỏi, sao mày lại buông rượu lậu? Thế lấy gì để nuôi con kia chứ? Chị nói, tay vẫn tiếp tục làm cái việc đã thành thói quen của mình. Câu nói của chị làm Maslova nhớ đến rượu. Giờ mà được tập một hớp rượu nhỉ? Nàng nói với bà Korableva và đưa tay áo chùi nước mắt. Giờ đây, chỉ chốc chốc, nàng mới lại nấc lên một tiếng. Rượu à, được thôi, đưa tiền đây, bà Korableva nói. Chương 32. Maslova rút tiền giấu trong một chiếc kalasher ra và đưa cho bà Maslova một tờ. Bà Korableva cầm lấy xem và tuy không biết chữ, nhưng bà tin lời nàng tiên là người hiểu rộng biết nhiều, và khi cô ta nói đấy là 2 rúp rưỡi, bà liền lần đến cạnh miệng bếp lò, rút chai rượu giấu trong đó ra. Thấy thế, bọn đàn bà vốn không nằm cạnh Maslova liền trở về chỗ mình. Maslova rủ bụi ở khăn vuông và áo khoác xong, nằm xuống phản, lấy kalasher ra ăn. Em có giữ phần nước chè cho chị đấy, nhưng bây giờ chắc nguội mất rồi. Fedosia vừa nói vừa môi ở đầu giường ra một cái tách và một cái ấm pha chè bằng sắt tay ủ trong một mảnh vải quấn chân. Nước đã lạnh tanh và có mùi sắt tay hơn là mùi chè, nhưng Maslova vẫn rót đầy một tách để vừa ăn kalasher vừa chiêu nước. Vinaska này, cầm lấy. Maslova bẻ một miếng kalasher, gọi to thằng bé đang đứng nhìn mồm và đưa cho nó. Lúc đó, bà Korableva đã mang chai rượu và cái cốc đến. Maslova mời bà Korableva và nàng tiên cùng ngồi ăn uống. Ba nữ phạm nhân này là một nhóm quý tộc trong Salim, vì họ có ví tiền và có gì thường chia sẻ cho người khác. Lát sau, Maslova đã tỉnh như sáo, hoặc bác kể lại cảnh tượng phiên tòa, nhại là điều bộ viên phó chưởng lý và thuật lại tất cả những gì nàng đã thấy và lấy làm lạ. Nàng kể rằng ở tòa, ai cũng nhìn nàng với một vẻ thích thú ra mặt. Họ luôn luôn mượn cớ tạc vào buồng giữ bị cáo được ngắm nàng. Chính thằng lính áp giải cũng bảo, họ đến ngắm mày đấy. Thằng nào vào buồng cũng vờ vĩnh hỏi giấy tờ này khác, nhưng mình biết tổng ngay là nó cần giấy tờ chỉ đâu, đôi mắt thằng nào cũng cứ như muốn nuốt chửng lấy mình ấy. Nàng nói và mỉm cười, lắc đầu, dường như nàng cũng lấy làm ngạc nhiên thật, toàn là vờ vĩnh cả. Đúng thế đấy, chị gác Badia xe lửa, nói theo, và cái giọng du dương của chị lại ngưng lên, đúng là như ruồi thấy mật. Việc gì khác thì chẳng thấy mặt họ đâu, chứ hề có gái thì chả gọi họ cũng bổ, đổ xô lại. Bọn ấy có thể nhịn cả ăn để chạy theo gái đấy. Ngay đây cũng thế, Maslova ngắt lời chị, ở đây mình cũng bị thế đấy, họ vừa giải mình về đến cổng thì cả một đoàn người cũng vừa ở ga đến, họ ôm ghì lấy mình, thế này này, thật chẳng còn cửa vào đâu được nữa. Mai có lão phó giám ngục ở đấy, lão đuổi hộ cho, thật phúc quá. Một thằng bám chặt ngay lấy mình phải chật vật mãi mới thoát ra được. Mặt mũi thằng ấy thế nào? Nàng tiên hỏi. Nó đen và để râu mép. Đúng là hắn rồi. Hắn nào? Sê-clốp. Sê-clốp nào thế? Ôi, chị không biết chuyện Sê-clốp à. Hắn vượt ngục hai lần rồi, vừa bị chộp lại xong, nhưng thế nào rồi hắn cũng chuồn được ra cho mà xem. Ngay bọn cai ngục cũng phải gớm mà, nàng tiên nói, ả chuyên chạy thư cho tù đàn ông nên rất thông tỏ mọi chuyện trong tù. Thế nào rồi hắn cũng lại chuồn ra được. Có trốn được, hắn cũng chẳng dắt bọn mình theo đâu, bà Korableva nói và quay về nói với Maslova. Cùng cô, ông trạng sư, ông ấy bảo cô phải làm đơn từ thế nào. Bây giờ phải để đơn chứ còn gì. Maslova nói là nàng không biết gì cả. Ả tóc hung, vòng hai cánh tay trần đầy tàn nhang lên đầu, gãy rào rạo trong mớ tóc hung dày và rối bù, bước đến chỗ nhóm quý tộc đang ngồi uống rượu. Katerina ơi, để tớ bảo cậu. Ả lên tiếng. Trước hết, cậu phải viết như thế này này, tôi không đồng ý với bản án. Xong, cậu để đơn lên ông trưởng lý. Việc gì mà đến mày? Bà Korableva nói với ả ta, giọng khàn khàn chân chữ. Đánh hơi thấy mùi rượu chứ gì? Đừng có nhe răng ra mà làm gì vô ích. Chẳng phải mày dạy người ta mới biết rõ cách thức, ai cần đến cái ngữ mày? Có ai nói chuyện với mày đâu nào, đừng có chỏ mõm vào. Muốn rượu chứ gì, sáng ngay lại thôi. Thôi, đưa cho nó uống với, Maslova nói, lúc nào nàng cũng san sẻ cho mọi người tất cả những gì mình có. Tôi sẽ cho nó cái này này. Nào, đưa đây. Ả tóc hung sấn lại cạnh bà Korableva. Bà cóc sợ thứ mày đâu. Đồ tù cái khốn kiếp. Mày thì hơn gì? Đồ thối thay. Tao là đồ thối thay à? Con tù khổ sai, con giết người kia. Ả tóc hung hét lên. Cút đi, nghe chưa? Bà Korableva lè nhè nói. Nhưng ả tóc hung lại càng sấn đến sát hơn nữa. Và bà Korableva tức thì ấy ngay một cái vào giữa bộ ngực trần núng nính của ả. Ả tóc hung như chỉ chờ có thế. Một tay ả túm ngay lấy tóc bà Korableva, còn tay kia định đấm thẳng vào mặt. Nhưng bà Korableva đã kịp chộp lấy cánh tay ấy. Maslova và nàng tiên giằng lấy tay ả tóc hung cố kéo ra, nhưng bàn tay ả níu tóc thì vẫn không sao gỡ được. Ả có khẽ nới ra một tí, nhưng chỉ là để quấn tóc thêm nữa vào tay thôi. Bà Korableva tuy bị vẹo đầu đi, nhưng tai vẫn thụi lia lịa vào người ả tóc hung và răng cứ nhe ra cố đớp lấy cánh tay ả. Bọn đàn bà ùa đến, đám đánh nhau, xúm xích vòng trong vòng ngoài, miệng la, tay gỡ hai người ra. Cả ả lao phổi cũng chạy đến, vừa ho, vừa ngó mấy người đang giằng xé nhau túi bụi. Mấy đứa trẻ con nép vào nhau khóc như ri. Nghe tiếng xôn xao ầm ĩ, mụ cai ngục cùng một viên cai nữa chạy vào. Họ gỡ hai người đánh nhau ra. Bà Korableva thì vuốt lại mái tóc bạc, gỡ từng chúm bị đứt rời ra. Ả tóc hung thì kéo tấm áo cánh rách toang che bộ ngực vàng ợt. Cả hai cùng gào lên để phân trần đổ lỗi cho nhau. Tao biết mà, chỉ tại rượu thôi. Mai tao bẩm với quan chánh thì ngày sửa chúng bay một trận. Mùi rượu sặc cả lên. Một cây ngục nói, liệu hôn, vứt hết tất cả đi, không thì đừng có trách. Ai rỗi hơi mà dàn xếp chuyện chúng bay. Câm mồm, đi rồi về chỗ. Nhưng mãi họ vẫn không im cho, hai người vẫn tiếp tục chửi bới nhau, kể lể ngọn nguồn, phân trần phải trái. Cuối cùng, hai người khai ngục đi ra. Bọn đàn bà lặng chân và lần lượt đi nằm. Bà cụ người thấp bé đứng trước tượng Chúa, làm rầm cầu nguyện. Hai con tù khổ sai tụ tập với nhau ở góc phẳng đằng kia. Ả tóc hung bỗng cất lên giọng khàn khàn, mỗi câu lại kèm theo một tiếng chửi tục tiểu không thể nào tưởng tượng được. Coi chừng kẻo lại như đòn đấy. Bà Korableva bắt lời ngay và cũng nhiếc móc lại không kém. Rồi cả hai cùng im lặng. Chúng nó mà không can thì tao đã móc mắt mày ra rồi, Ả tóc hung lại nói. Và bà Korableva lại đối đáp trả miếng ngay lập tức. Họ im lặng lâu hơn lần trước, một chút rồi lại chửi nhau rồi lại im. Càng về sau, thời gian im lặng càng kéo dài lâu hơn, và cuối cùng họ im lặng hẳn. Mọi người đều đã đi nằm, một số đã cất tiếng ngáy, duy có bà cụ vẫn còn thì thụp lại trước ảnh Chúa. Hôm nào bà cũng cầu nguyện rất lâu. Và cô ả con gái người phụ lễ nhà thờ thì ngay từ khi mụ cai ngục vừa ra khỏi đã đứng dậy tiếp tục đi đi lại lại trong Salim. Mastova không ngủ, đầu óc lẩn quẩn, mình đã thành một con tù khổ sai. Hai lần chúng nó đã gọi mình như thế rồi còn gì. Một lần mụ Boskova, một lần là con tóc hung. Và nàng không sao làm quen được với cái ý nghĩ đó. Bà Korableva nãy giờ vẫn nằm quay lưng về phía nàng, giờ quay trở lại. Cháu thật không ngờ, quả là không ngờ, Maslova khẽ nói, bao nhiêu đứa làm bậy chẳng hề gì, mình thì bỗng chân vô cớ phải chịu khổ. Đừng buồn cô ạ, ở Siberia người ta cũng vẫn sống được đấy thôi. Cô có sang đấy, rồi cũng chẳng chết nào. Cô Korableva an ủi nàng, cháu biết là không chết, nhưng mà nó vẫn ức lắm, sao kiếp cháu cứ bị đọa đày thế này, mà cháu thì lại quen sống sung sướng rồi. Chẳng ai làm trái ý Chúa được, bà Korableva thở dài, chẳng trái ý Chúa được. Cháu vẫn biết thế bà ạ, nhưng dù sao vẫn khổ lắm, hai người im lặng. Cô có nghe thấy không? Kệ nó, bà Korableva nói, khiến Maslova chú ý đến những âm thanh kỳ dị từ đầu phản đằng kia vẳng tới. Đó là những tiếng nức nở đang bị nén xuống của ả tóc hung. Ả khóc vì nội bị người ta mắng nhiếc đánh đập, không cho ả lấy một hớp rượu trong lúc ả đang chết thèm. Ả còn khóc vì nội ả suốt đời không thấy gì ngoài những câu chửi bới, chế giễu, sỉ nhục và những trận đòn. Ả muốn tự an ủi bằng cách hồi tưởng lại mối tình đầu của ả với Fedka Molodonkov, một anh công nhân nhà máy. Nhưng vừa nhớ tới mối tình xưa thì ả liền nhớ ngay đến cái kết thúc bi đát của nó. Hôm ấy, sau khi rượu chè say sưa, Molodokov đã phát minh ra một trò tiêu khiển là để axit bôi vào cái chỗ cảm giác nhất của ả, rồi cùng bạn bè ôm bụng cười sằng sặc khi thấy ả quằn quại vì đau đớn. Nhớ lại câu chuyện đó, ả lại thấy thương thân phận mình, rồi cho rằng không ai nghe thấy tiếng mình, ả òa lên khóc. Ả khóc như một đứa bé, rền rĩ, sụt sùi, khụt khịt, miệng nuốt những giọt nước mắt mằn mằn. Tội nghiệp, Maslova nói, tội nghiệp thật đấy, nhưng để cho nó chừa cái thói ấy đi. Chương 33. Hôm sau vừa thức dậy là Nekludov đã cảm thấy ngay rằng vừa có chuyện gì đó xảy ra với mình, và ngay lúc đó chưa nhớ ra chuyện gì, chàng đã biết rằng đó là một chuyện quan trọng và tốt đẹp. Katyusha, tòa án, đúng. Và cần phải chấm dứt mọi trò lừa dối, cần phải nói đến toàn bộ sự thật. Và cũng vừa là một chuyện may mắn lạ lùng. Sáng nay, chàng nhận được bức thư mong đợi từ lâu. Đúng bức thư mà chàng hiện đang cần hết sức. Maria Vasilevna, vợ ông thống lĩnh quý tộc kia, thuận để chàng được hoàn toàn tự do và chúc chàng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân sắp tới. Hôn nhân, chàng nói chua chát. Sao bây giờ chuyện ấy nó xa lạ với mình đến thế? Việc nói sự thật với Missy sáng nay, chàng cũng thấy khó khăn như thế, chưa thể nói ngay được, vì thế là làm nhục người ta. Như trong rất nhiều chuyện quan hệ hàng ngày, đành cứ phải giữ nguyên tình trạng mập mờ hiểu ngầm thế thôi. Sáng nay chàng chỉ quyết định được có một điều là sẽ không đến nhà có Sagin nữa. Và nếu họ có hỏi vì sao thì chàng sẽ nói hết sự thật. Trái lại, trong quan hệ với Katyusha thì không thể có tình trạng mập mờ và dứt khoát rõ ràng. Ta sẽ đến nhà tù, nói với nàng, xin nàng tha thứ, và nếu cần, đúng, nếu cần thì ta sẽ lấy nàng làm vợ, chàng nghĩ bụng. Sáng nay, ý định sẵn sàng hy sinh tất cả và kết hôn với nàng để tinh thần được thoải mái đã kích động chàng mãnh liệt. Đã lâu chưa có hôm nào chàng thấy mình có nghị lực như hôm nay. Thấy bà Agrafena Petrovna bước vào, chàng tuyên bố ngay với bà một cách quả quyết. Cái quả quyết mà chàng cũng không ngờ mình có được, rằng chàng không cần ở chỗ này và không cần bà giúp việc nữa. Trước đây, tuy không nói ra, nhưng mọi người đều cho rằng chàng giữ mấy gian nhà rộng và sang trọng này là để cưới vợ. Thành thử, việc từ bỏ mấy gian nhà đang ở có một ý nghĩa đặc biệt. Bà Agrafena Petrovna sửng sốt nhìn chàng. Tôi rất cảm ơn bà đã săn sóc giúp đỡ rất nhiều, bà Agrafena Petrovna ạ. Nhưng bây giờ tôi không cần cái chỗ ở rộng thế này và cũng không cần nhiều người giúp việc nữa. Song nếu bà còn muốn giúp đỡ tôi thì xin bà làm ơn trông coi nhà cửa và tạm xếp dọn đồ đạc hộ cho như lúc mẹ tôi còn đang sống. Rồi bao giờ chị Natasha tôi đến, chị ấy sẽ liệu sao? Natasha là chị ruột Nekludov. Bà Agrafena Petrovna lắc đầu. Thu xếp cái gì? Nhà cửa đồ đạc rồi cậu vẫn cần phải sử dụng đến chứ? Bà nói. Không, không cần nữa đâu, bà Agrafena Petrovna ạ. Chắc là tôi không cần đến nó nữa đâu, Nekludov nói. Chàng muốn đáp lại cái lắc đầu vừa rồi của bà. Bà nói hộ với cô Nay rằng tôi sẽ trả trước anh ta 2 tháng tiền công và từ nay tôi không cần anh ấy giúp việc nữa. Cậu làm thế không được đâu, cậu Dmitry Ivanovich, bà nói bằng một giọng trách móc. Hừ, cậu ra nước ngoài thì ra, chứ nhà ở sau này vẫn cần đến. Bà nhầm rồi, bà Agrafena Petrovna ạ, tôi không ra nước ngoài đâu. Nếu có đi thì sẽ đi đến một nơi khác hẳn. Mặt chàng bỗng đỏ bừng lên. Phải, cần nói toạc ra cho bà ấy biết, chàng nghĩ bụng. Chẳng có gì phải giấu giếm, phải nói hết sự thật với mọi người. Hôm qua, tôi vừa gặp một chuyện hết sức lạ lùng và quan trọng. Bà còn nhớ cô Katyusha ở nhà cô Maria Ivanovna tôi không? Sao lại không? Chính tôi dạy cô ấy khâu vá mà lại. Đấy, hôm qua tòa xử Katyusha đấy, và tôi lại làm bồi thẩm phiên tòa. Trời ơi, khốn khổ thế thì thôi, bà Agrafena Petrovna nói, thế cô ấy bị xử về tội gì? Vì tội giết người, mà tất cả là do tôi gây ra. Sao cậu lại gây ra những tội tình ấy được? Cậu nói lạ quá, bà Agrafena Petrovna nói, và những đốm lửa tinh ranh lóe lên trong đôi mắt già lão của bà. Bà biết rõ chuyện chàng với Katyusha. Đúng thế, chính tôi là nguyên nhân gây nên mọi chuyện. Chính vì thế mà những điều tôi dự định trước đều bị đảo lộn hết. Sao nó có thể làm đảo lộn công việc của cậu được? Bà Agrafena Petrovna nói, cô giữ không mỉm cười. Chính tôi đã gây nên nông nổi khiến cô ta đi vào con đường ấy, thì tôi phải đem hết sức ra tìm mọi cách để cứu cô ấy. Đó là lòng tốt của cậu, chứ trong việc này cậu chẳng có lỗi gì ghê gớm cả. Ai mà chẳng có chuyện thế này thế khác. Có điều là nếu biết suy nghĩ thì người ta sẽ sửa chữa được lỗi lầm rồi quên nó đi và sống như thường. Bà Agrafena Petrovna nói, giọng nghiêm nghị đứng đắn. Còn cậu thì tội gì mà cứ mua việc vào mình? Tôi có nghe từ lâu rằng cô ấy đường thẳng không đi lại đi đường queo. Thế thì lỗi tại ai? Lỗi tại tôi. Chính vì thế mà tôi muốn chuộc lại. Hừ, không phải dễ mà chuộc lại được đâu. Đó là việc của tôi. Còn nếu bà có lo cho bà thì như mẹ tôi vẫn mong trước kia. Tôi không lo gì cho tôi cả. Hồi còn sống, bà đã ban ơn cho tôi rất nhiều. Nên tôi không mong muốn gì hơn nữa. Cháu gái tôi, con Lizonka đã lấy chồng. Nó vẫn mời tôi đến ở với nó. Bao giờ cậu không cần tôi nữa, tôi sẽ đến ở với cháu. Có điều là cậu chuốc lấy cái việc ấy vào mình thì thật không đúng. Những chuyện ấy thì thiên hạ ai mà chả thế. Tôi thì tôi không nghĩ thế. Tôi vẫn xin bà giúp cho tôi thuê lại mấy căn nhà này cho người khác và thu dọn đồ đạc hộ tôi. Xin bà đừng giận. Tôi biết bà lo lắng cho tôi thật nhiều. Tôi cảm ơn bà lắm lắm. Thật là kỳ lạ, từ lúc Nekludov thấy chính mình là xấu xa và chính mình là đáng khinh ghét thì chàng không còn khinh ghét ai nữa. Trái lại, chàng còn thấy yêu mến và kính trọng bà Agrafena Petrovna và anh chàng Konay. Chàng muốn ngỏ lời xin lỗi Konay, nhưng anh ta lễ phép quá, nghiêm trang quá, chàng cứ chùng chằng không nói được. Trên đường đến tòa án, chàng cũng đi qua những phố xa ấy, cũng ngồi trên chiếc xe ngựa ấy, nhưng sau hôm nay chàng cảm thấy mình là một người khác hẳn, đến nỗi chính chàng cũng phải lấy làm lạ. Việc kết hôn với Missy mới hôm qua, chàng thấy nó gần gũi là thế, mà hôm nay chàng lại thấy hoàn toàn không thể được. Hôm qua, chàng còn thấy thật là sung sướng, không còn nghi ngờ gì nữa. Thế mà hôm nay, chàng đã thấy chẳng những mình không xứng đáng lấy cô ta, mà chỉ đến gần thôi cũng không xứng đáng. Nếu cô ta biết mình là người thế nào, thì nhất định cô ta sẽ không bao giờ thèm tiếp mình. Thế mà mình còn trách cô ta hay làm đỡm với anh nào đó. Không, nếu như bây giờ biết rõ ta là người thế nào, cô ấy có thuận tình lấy ta đi nữa, chưa nói gì đến hạnh phúc, liệu ta có thể yên lòng khi biết rằng con người kia đang ở trong ấy, trong chúng lao tù, và chỉ mai kia là cùng đoàn phạm nhân phải qua hết chặng đường này đến chặng đường khác, để đi đến nơi đầy khổ sai không? Người đàn bà bị điêu đứng vì ta ấy chịu án khổ sai, còn ta ở đây để tiếp khách đến chúc mừng và cùng cô vợ trẻ đi thăm viếng chỗ này chỗ khác, hoặc cùng viên thống lĩnh quý tộc. Đã bị ta cùng người vợ lừa dối hết sức đê hèn, họp hội đồng để kiểm phiếu tán thành và phản đối luật lệ hiện hành về việc thanh tra các trường học của địa phương, vân vân. Sau đó lại hẹn hò gặp gỡ với vợ người ta, thật là khốn nạn. Hoặc sẽ vẽ tiếp bức tranh mà chắc chắn là không bao giờ hoàn thành được, bởi vì ta chẳng nên lãng phí thì giờ làm những chuyện vớ vẩn đó, mà bây giờ cũng không thể làm những việc đó được nữa. Chàng tự nhủ và không ngừng vui sướng về sự biến chuyển trong lòng. Bây giờ trước hết phải đến gặp trạng sư. Chàng nghĩ bụng xem ông ấy định thế nào, rồi mới vào nhà tù gặp nàng và ngỏ hết mọi chuyện với nàng được. Và chỉ mới hình dung đến lúc gặp nàng, nói hết đầu đuôi, ngỏ lời hối hận về tội lỗi của mình, hứa với nàng sẽ làm tất cả những gì có thể làm được, sẽ lấy nàng làm vợ để chuộc lại lỗi lầm xưa, lòng chàng đã tràn ngập một niềm vui sướng vô biên và chàng rưng rưng nước mắt.